Giải Mộng Sư ở giới giải trí. Tác giả: Khương Chi Ngư. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 122. Chương 121 dinh dưỡng dịch 9000 thêm càng. Phạm Dương vừa đi, quán cà phê liền thừa hai người. Hôm nay cái này mộng cơ thập nhất cũng không có dùng linh lực nhắc nhở. Nàng dựa vào chính mình cũng là có thể. Hiện tại chỉ hy vọng có thể nhanh lên được đến linh lực. Đem lúc trước mộng trong mộng giải ra tới. Chu chu mộng cũng không phải không thể giải. Nàng sau lại nghĩ nghĩ. Cảm thấy cái kia mộng cũng không có kết thúc. Là tàn khuyết không được đầy đủ. Mặt sau khả năng còn sẽ có tân tương thêm. Hiện tại nóng này cũng không được. Một cái tàn khuyết không được đầy đủ mộng chỉ có thể tiến hành phỏng đoán. Mà không thể giải mộng. Bởi vì mộng mỗi một cái ý tưởng đều có khả năng thay đổi mộng nhạc dạo. Giống như là lần này Lý Tuệ Tuệ mộng. Nếu chỉ có trước nửa đoạn. Như vậy được đến kết luận chỉ có thể là cắt mộng cùng hỉ mộng. Mà có phần sau đoạn bổ sung. Mới là chân chính mộng. Giải mộng giải mộng. Giải chính là toàn bộ mộng. Không phải một chút hai điểm mà ni nàng vừa rồi nói lâu như vậy. Trên đường liền uống lên mấy khẩu. Hiện tại trên bàn cà phê kỳ thật đã sớm lạnh, cũng vô tâm tư uống lên, nói, chúng ta cũng đi thôi, nàng mới quay đầu, liền nhìn đến Tô Minh Chu Chi cầm thẳng lăng lăng mà nhìn chằm chằm nàng. Biển sâu lam trong ánh mắt ý vị không rõ, nàng bị nghẹn một chút, thanh thanh yết hầu, mất tự nhiên hỏi, nhìn cái gì đâu, nghiêng đầu Tô Minh Chu suy nghĩ vài giây, rối rắm một chút từ ngữ, nhẹ giọng nói. Người vừa rồi, thực mỹ, ngày thường nếu là như vậy bị khích lệ. Cơ thập nhất phòng chừng sẽ cười cười, xoa bóp hắn mặt, hiện tại tưởng tượng đến không lâu trước đây chuyện đó. Liền cảm thấy này khích lệ động cơ bất lương, ta liền khen khen ngươi. Này cũng không được, xem nàng thờ ơ, Tô Minh Chu ủy khuất, người như thế nào như vậy a? Cơ thập nhất bị hắn cuối cùng ngữ khí chọc cười, che miệng hỏi. Người vừa mới cuối cùng kia lời nói với ai học, nghe hảo không thích hợp Tô Minh Chu hồi tưởng hạ. Hôm nay ở Weibo thượng nhìn đến, hắn bên tai ửng đỏ. Còn không phải là vì làm ngươi cười, ta đính một nhà hàng, hiện tại không còn sớm, vừa vặn tốt, đến bên kia còn có thể xem hoàng hôn, mỹ thực có thể ngăn cản hết thầy. Cơ thập nhất gật gật đầu, liền kém chưa nói hảo a hảo a. Xe trên ghế sau, Tô Bảo đã khôi phục một ít sức sống, hướng hai chủ nhân kêu một tiếng, chờ nữ chủ nhân tay duỗi ra lại đây, liền thân mật mà liếm mấy khẩu, đầu lưỡi thượng gai ngược làm cơ thập nhất lòng bàn tay ngứa. Tô Minh Chu từ kính chiếu hậu thấy được kia cảnh tượng. Trắng nõn tay nằm xoài trên ám sắc trong ổ, móng tay mượt mà, Tô Bảo hồng nhạt đầu lưỡi khẽ liếm lòng bàn tay, hai tương đối so. Cho người ta một loại cực hạn dụ hoặc, làm người xem đến miệng khô lưỡi khô. Tô Minh Chu đầu lưỡi chống lại hàm răng, dạo qua một vòng, dưới đáy lòng thầm mắng một tiếng, rời đi tầm mắt, xe vững vàng mà lên đường. Nửa giờ sau, xe ngừng ở một gian náo nhiệt nhà ăn trước, Tô Minh Chu tâm tình rất tốt, cho nàng mở cửa xe, sau đó lại đem Tô Bảo ôm ra tới. Hắn hiện tại tuyển địa phương đều là có thể mang sủng vật đi vào. Giống nhau đều là miêu mễ chiếm đa số. Nhà này nhà ăn thực không giống người thường. Ngồi ở bên trong có thể cảm nhận được hoàng hôn lạc sơn. Dạng mây đỏ đầy trời cảnh đẹp. Nhà ăn cũng đúng là bởi vậy nổi tiếng. Yêu cầu trước tiên không ít thiên hẹn trước. Từ bên ngoài không phải quá có thể nhìn đến bên trong. Cơ thập nhất tò mò mà đi theo hắn đi vào. Vừa vào cửa, đã bị cảnh đẹp chấn động tới rồi. Chỉnh gian nhà ăn phẳng phất kiến ở không trung dường như. Không biết làm cái gì xử lý. Xem đến bên ngoài hoàng hôn thập phần rõ ràng. Cả người tắm gội ấm màu vàng quang. Thập phần mới lạ, so một ít cảnh đêm nhà ăn chút nào không kê monster cơ thập nhất nháy mắt liền đem phía trước mất. Tự nhiên quên tới rồi sau đầu. Hướng Tô Minh Chu bên cạnh nhích lại gần. Nhéo hắn ống tay áo, hơi ngửa đầu nhỏ giọng hỏi, người như thế nào tìm được địa phương? Thật xinh đẹp, Tô Minh Chu vóc dáng cao, cằm vừa vặn để ở nàng ánh sáng trắng tinh cái trán chỗ. lông mi liền cùng cây quạt nhỏ dường như, trong ánh mắt đựng đầy tinh quang, mỹ lệ vô song, hắn khàn khàn thanh âm nói, Trương Bí Thư Timani, thanh âm cọ ở cơ thập nhất bên tai. Một chữ chính là một tiểu trận phong, kéo tóc quét ở cổ chỗ, ngứa thực, nàng rụt rụt cổ, trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, nói chuyện liền nói lời nói, ly như vậy gần làm cái gì, Tô Minh Chu tỏ vẻ ủy khuất. Ta sợ ngươi nghe không rõ, cơ thập nhất bị hắn nói sắc mặt ửng đỏ. Nói sang chuyện khác nói, chỗ ngồi ở đâu, Tô Minh Chu phát hiện từ chọc khai lúc sau, thập nhất là càng ngày càng đáng yêu. So trước kia còn muốn cho hắn không thể tự thoát ra được. Hắn trong mắt mang theo ý cười, khoanh lại nàng tế bạch thủ đoạn, hướng phía trước đi đến, nhà ăn có người chú ý tới bên này, có ái chụp nữ sinh đều lấy ra di động lén lút quay chụp. Tuy rằng các nàng phần lớn đều là cùng một nửa kia tới, nhưng nhìn đến như vậy cảnh đẹp ý vui nam nữ, đôi mắt đều rời không ra. Hơn nữa này ở chung từ các nàng này nơi xa tới xem. Thật sự là làm ít người nữ tâm tạc nứt, không chụp trở về tú tú. Thực xin lỗi chầu này cơ mà ni. Bên kia, Phạm Dương cũng thực mau về tới trong cục. Hắn trước đem ghi âm từ đầu nghe được đuôi. Ký lục hạ chính mình phải chú ý chi tiết. Sau đó xử lý một chút ghi âm. Theo sau vội vàng chia liên đội. Hắn mở ra phía trước bắt được tư liệu. Sớm tại xác định người chết là Lý Tuệ Tuệ khi, nàng tư liệu đã sớm ở trong cục, nàng sinh ra ở phía nam mỗ tỉnh một cái nông thôn. Nơi đó điển hình trọng nam khinh nữ, người trong nhà đều thích Lý Tuệ Tuệ đệ đệ, bởi vì không có tiền khiến cho nàng bỏ học làm công. Lấy này tới cung cấp nuôi dưỡng đệ đệ, nguyên nhân chính là vì như thế, Lý Tuệ Tuệ mới từ trong nhà trộm thân phận chứng chạy ra tới. Tới đế đô, sau đó lại trùng hợp làm thời thượng tiệm uốn tóc gội đầu muội. Trong lúc này ước chừng 3 tháng không về nhà, Phạm Dương cẩn thận mà nhìn văn kiện, này mặt trên đảo nhìn không ra cùng ai có thù oán. Lý Tuệ Tuệ đều rời nhà 3 tháng, muốn người trong nhà có thù oán phỏng chừng đã sớm ở nhà liền giết. Còn chờ được đến chạy tới đế đô 3 tháng sau, hắn đang suy nghĩ. Phía dưới người đưa tới văn kiện, Phạm ca, Lý Tuệ Tuệ thi kiểm báo cáo ra tới, có thể xác định là bởi vì mất máu quá nhiều chết. Trên người nàng mặt khác bộ vị cũng không có rõ ràng miệng vết thương. Có thể xác định là phần cổ động mạch mất máu, tử vong thời gian ở 72 giờ tả hữu. Trên người mặt khác dấu vết là cùng người vặn đánh hình thành. Bất quá thực hiển nhiên hung thủ sức lực rất lớn. Cho nên giấy giụa không có gì dùng, Lý Tuệ Tuệ tử vong lúc sau. Hung thủ chờ máu lưu làm sao đem xác chết vứt bỏ. Sau đó đem đầu nấu, tàng tiến bình hoa, cũng đến nay thiên ném ở thùng rác, phòng chừng nấu thời gian ở 5 cái giờ tả hữu, nghe này báo cáo. Phạm Dương quả thực muốn đem cách đêm cơm nhổ ra, này vẫn là người làm được sự sao. Cũng quá ghê tởm, chém đầu liền chém đầu, còn đem đầu người cấp nấu, còn nấu thời gian dài như vậy, lại nhét vào bình hoa, đây là đối Lý Tuệ Tuệ quá hận đi. Hắn đi theo liên đội phá án đã nhiều năm, gặp qua kẻ thù trả thù phương thức nhiều loại, phanh thây, ngược đãi, Lý Tuệ Tuệ tử vong phương thức cùng xử lý phương pháp là lần đầu tiên nhìn thấy. Đã đáng sợ lại ghê tởm. Không phải người bình thường có thể làm ra tới sự, hắn còn ở khinh thường, lại tiến vào một người, cầm văn kiện nói, Phạm ca, Lý Tuệ Tuệ ở bên này là thật sự trừ bỏ lão bản nương một người đều không quen biết. Mấy cái tiệm uốn tóc khách quen nói nàng thực chất phác, cùng nàng đáp lời cũng không ứng, lão bản nương nói chính là đối, bọn họ cũng tìm kia chung quanh theo dõi. Sự thật chứng minh Lý Tuệ Tuệ ngày thường vào tiệm uốn tóc sau liền cơ bản không ra khỏi cửa. Cũng chính là hừng đông sau hồi cái cho thuê phòng. Hai điểm một đường phi thường cố định. Phạm Dương đột nhiên hỏi. Kia đường đi bộ theo dõi nhìn thấy gì? Tiểu cảnh sát có điểm xấu hổ. Phạm ca, ngươi không biết, chúng ta vài người từ đầu nhìn 4-5 biến. Không phát hiện đặc thù. Thật sự là người đến người đi quá nhiều. rất nhiều thương gia ném đồ vật đều là trực tiếp đại túi đại túi. Một cái bình hoa thực dễ dàng đã bị che giấu lên, chúng ta nhìn kỹ. Ngày đó vừa lúc đường đi bộ ở làm hoạt động, người đặc biệt nhiều, mua đồ vật đều là một đại túi xách theo. Rất nhiều người đều không phải địa phương thương gia, có chụp mũ có mang khẩu trang, mỗi cái đều khả nghi, cũng mỗi cái đều không thể nghi. Chúng ta đang ở từng cái bài trừ, bất quá khó khăn quá lớn, này hơn 1.000 người. Bọn họ một đám bài trừ, phỏng chừng muốn bài trừ đến ngày tháng năm nào đi. Hắn lắc đầu, tiếp tục nói, bên kia giám định cũng là bình hoa trừ bỏ Lý Tuệ Tuệ DNA liền không có gì. Nhưng thật ra còn có một cái là phát hiện bình hoa cái kia thương gia lão bản. Dư lại thập phần sạch sẽ, giết người người xử lý rất khá, nghe xong hắn nói. Phạm Dương nhăn chặt mày. Người này vẫn là cái hiểu được phản trinh sát không thành. Từ đại sư trong mộng hắn biết này hung thủ cùng Lý Tuệ Tuệ có thù oán. Lý Tuệ Tuệ sẽ nhận thức người như vậy. Có điểm không quá khả năng. Hoặc là đại sư giải sai mộng. Hắn cân nhắc nửa ngày không nghĩ thông suốt. Trên bàn điện thoại lại là vang lên. Liên Diệc nhẹ nhàng bâng quơ thanh âm truyền tới. Cho nên được đến cái gì kết luận. Bị như vậy vừa hỏi. Nguyên bản còn kích động Phạm Dương liền giống như bị rót một chậu nước lạnh. Hắn cao hứng đến bây giờ, phát hiện chính mình cư nhiên còn không có từng đợt những lời này đó chung manh mối. Liên Diệc lại nói, án này manh mối cũng không phải toàn vô, nếu ngươi thỉnh cơ tiểu thư giải mộng, lại không hảo hảo tưởng nàng lời nói. Nàng nói cũng đủ rõ ràng, không cần nói cho ta ngươi cái gì cũng chưa nhìn ra tới. Phạm Dương gãi gãi đầu. Vừa nghĩ biên nói, liên đội, Lý Tuệ Tuệ nhân tế quan hệ cơ bản tương đương không? Nếu là cùng nhân vi thù, kia người này hẳn là thực dễ dàng tìm ra đi. Hơn nữa cùng nàng quan hệ hẳn là rất gần mới đúng, tiếp tục được đến cái này cổ vũ. Phạm Dương nhưng xem như thở dài nhẹ nhõm một hơi. Ta phái người đi tra xét Lý Tuệ Tuệ trong nhà tình huống. Bên kia cảnh sát hồi phục cũng là thực bình thường, nhưng ta quyết định tự mình đi điều tra. Đêm nay liền xuất phát, ngày mai là có thể đến nàng quê quán, Phạm Dương có cái suy đoán. Lý Tuệ Tuệ tới bên này cũng mới 3 tháng, ngày thường lại không thích nói chuyện, ở bên này không nhận thức người, liền lão bản nương một cái. Như vậy này kết thù khả năng tính rất nhỏ, quê quán nơi đó hẳn là manh mối tương đối nhiều. Nghĩ đến đây, hắn liền tràn ngập tin tưởng, Liên Diệc lại là đánh vỡ hắn hảo tâm tình, này đó rõ ràng vốn dĩ liền có thể suy đoán ra tới. Ngươi vì cái gì muốn làm điều thừa đi giải mộng? Ai, liên đội ta biết sai rồi, không có lần sau, Phạm Dương vội vàng thừa nhận sai là Mani. Liên Diệc phóng lạnh thanh âm. Cường ngạnh nói, ta 2 ngày sau trở về. Hy vọng đến lúc đó án này đã kết 2 ngày. Đi Lý Tuệ Tuệ trong nhà hẳn là 1 ngày có thể điều tra ra đồ vật. Phạm Dương thực mau đáp, là, liên đội, ta sẽ mau chóng kết án. Cắt đứt điện thoại sau, trực tiếp hướng Lý Tuệ Tuệ cho thuê phòng mà đi. Lý Tuệ Tuệ phòng ở hắn phía trước rời đi sau liền kéo cảnh giới tuyến. Giờ phút này vài người đang ở bên trong cầm công cụ làm kiểm tra đo lường. Lần trước bởi vì hắn chỉ là tới điều tra một chút lão bản nương. Thuận tiện vào này cho thuê phòng, không thấy được vết máu liền quên đi kiểm tra đo lường. Thiếu chút nữa phạm vào đại sai, Phạm Dương đối chính mình cũng cảm thấy vô ngữ, trở về còn muốn cùng liên đội thỉnh tội. Hắn mới vừa đi vào, một người liền tới đây nói, Phạm ca, buồng vệ sinh nơi đó có vết máu di lưu, tác giả có lời muốn nói. Ha ha ha, tuy rằng ta cũng không biết vì sao muốn cười. Đại khái là bởi vì ta tiểu khả ái nhóm lớn lên Mỹ. Ta cũng Mỹ, sao ba, cuối cùng một câu xưng hô sai rồi QAQ khẽ sao sao sửa một cái. Hết chương.